Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073. Chương 1073. Tổ phù làm mồi. Người nguyện mắc câu. Thiên sứ Yan cuối cùng vẫn là đem Lôi Đế tàn hồn mang đi. Mặc dù trước khi đi nàng lại đánh đập Chu Thần dừng lại, nhưng mềm lòng nàng cuối cùng vô pháp từ chối chính mình phu quân yêu cầu. Đưa mắt nhìn thiên sứ Yan trở về siêu thần vị diện, Chu Thần thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong Lôi Đình tổ phù, có chút ngẩn người. Mà một bên Ma La cũng đột nhiên khẩn trương lên, ánh mắt lấp lóe nhìn qua cái kia Lôi Đình tổ phù hóa thành chùm sáng. Hiển nhiên, mặc dù nắm giữ hỏa diễm tổ phù, nhưng đối với Lôi Đình tổ phù, hắn vẫn có một ít tưởng niệm. Dù cho giữa thiên địa tất cả mọi người, theo lý mà nói đều chỉ có thể chứa đựng một viên tổ phù, nhưng là không ai sẽ ghét bỏ chính mình tổ phù nắm giữ quá nhiều. Dù sao, chính mình không dùng đến, cũng có thể cho hậu bối thân thuộc, lại không tốt còn có hảo hữu chí giao không phải. Ma La cảm thấy, hắn hảo hữu chí giao, Long tộc Thanh Long Vương Thanh Trĩ liền rất thích hợp đảm nhiệm Lôi Đình tổ phù đời tiếp theo chủ. Nhân, nhìn, ngươi rất muốn tổ phù. Chu Thần vẫn chưa quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Lôi Đình tổ phù phía trên. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng, hỏi Ma La, không dám lừa gạt thiên đế bệ hạ, Lôi Đình tổ phù, vãn bối xác thực muốn. Ma La ngược lại không có chút nào giấu giếm, mà là hai tay chắp tay, xoay người khom người, một mặt chân thành nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, Lôi Đình tổ phù, bản đế cần đem ban cho một cái hậu bối, đó là của ta đồ đệ, cũng là mảnh này đại lục thiên địa tính toán chuông khí vận chi tử. Tên là Lâm Động, cái này, đã thiên đế bệ hạ có nhân tuyển, vậy vãn bối cũng nghe từ ngài an bài. Nhìn thấy Chu Thần cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí, mà là tự nhiên là nhận sai. Nhưng mà ngay sau đó, hắn biến đổi sắc mặt mấy lần, lại ngẩng đầu nhìn Chu Thần, có chút chờ mong nói tiếp. Bất quá cái gì? Chu Thần nhíu mày, cười ôn hòa lấy nói. Bất quá, Ma La ngẩng đầu, nhìn qua cái kia lơ lửng bầu trời lôi ngày, hai mắt khẽ híp một cái, trầm mặc nửa ngày, nói, cái này Lôi Đình tổ phù thuộc về vãn bối tự nhiên không dám có ý kiến, nhưng là vãn bối muốn lấy đi một đạo Lôi Đình tổ phù bản nguyên. Lý do đâu? Chu Thần như có điều suy nghĩ nói, ta cùng ngài nói qua, ta cần lấy nó đến làm mồi nhử. Ma La ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, bây giờ trong thiên địa này ẩn giấu đi rất nhiều dị ma, bọn hắn là cực lớn tai họa ngầm, nhưng chúng ta đối với bọn họ lại là biết rất ít. Vì vậy, vãn bối thương lượng với Thanh Trĩ qua, chúng ta dự định lấy Lôi Đình tổ phù cùng vãn bối trên thân hỏa diễm tổ phù làm mồi nhử, đem một chút dị ma dẫn dụ đến chúng ta Viêm Thần Điện, lại diệt cùng lúc. Đương nhiên, bây giờ Lôi Đình tổ phù vãn bối đã không dám nghĩ, sở dĩ vãn bối chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy một đạo bản nguyên sấm sét, đem ngụy trang thành Lôi Đình tổ phù. A, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, ngươi liền không sợ các ngươi Viêm Thần Điện dẫn lửa thiêu thân, dẫm vào Lôi Đế động phủ vết xe đổ a? Nghe nói Ma La kế hoạch, Chu Thần cuối cùng xoay đầu lại, cười híp mắt hỏi, Thanh Trĩ sẽ tham dự, mà lại nhờ bệ hạ ngài phúc. Bởi vì Long vực dưới mặt đất Trấn Ma Ngục bị ngài triệt để thanh tẩy, Long tộc đã hoàn toàn rảnh tay. Đến lúc đó, Long tộc một đám cao tầng cường giả sẽ dốc toàn bộ lực lượng, trợ ta Viêm Thần Điện vây quét bị dẫn, dụ ra dị ma. Nói đến đây, Ma La dừng một chút âm thanh, hướng về Chu Thần lại lần nữa khom người bái thi lễ. nói, huống chi, có thiên đế bệ hạ ngài quan sát thế gian, nắm giữ càn khôn, coi như chúng ta không địch lại, dị ma cũng tuyệt đối lật không nổi bọt nước. Ma La, ngươi ngược lại là có chút quyết đoán, một phương này vị diện bên trong, ngươi trí kế coi là trước ba. Chu thần thưởng thức nhìn Ma La liếc mắt, một lát sau, nói khẽ, kế hoạch này chừng nào thì bắt đầu. Sau một tháng, vậy thì tốt, ngươi cũng không cần lấy tổ phù bản nguyên chi lực, lôi đình tổ phù cho ngươi mượn dùng một lát. Thậm chí, không chỉ có là lôi đình tổ phù, bản đế sẽ để cho hắc ám chi chủ, hồng hoang chi chủ, sinh tử chi chủ đem bọn hắn bản mệnh tổ phù toàn bộ tìm trở về. Lại thêm bản đế đồ nhi chỗ có thôn phệ tổ phù. Cùng nhau đặt các ngươi viêm thần điện. Nói đến đây, Chu thần ống tay áo vung lên, chắp hai tay sau lưng, khí thế như vực sâu mà nói, muốn làm thì phải làm lớn, chỉ có hạ trọng chú mới có thể thắng đại cục. Bát đại tổ phù bên trong lục đạo tổ phù tề tụ một chỗ. Dị ma nhất định dốc toàn bộ lực lượng, tiến về cướp đoạt, đến lúc đó, liền có thể một trận chiến quyết định thắng cục. Ngừng nói, Chu thần xoay người lại, nhìn xuống Ma La, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này, thiên đế bệ hạ quả nhiên là thần hơi so đo, vãn bối bội phục, chỉ là, nếu là lục đạo tổ phù tề tụ một chỗ, xuất hiện dị ma tất nhiên rất nhiều cực mạnh, dù cho là ta viêm thần điện cùng long tộc liên thủ, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều, trừ phi... Ma La do dự ngẩng đầu, chờ mong nhìn xem Chu thần. Sau một tháng, bản đế tự sẽ tiến về viêm thần điện, tự mình xuất thủ trấn sát dị ma. Chu thần nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, mà nghe nói lời ấy, Ma La lập tức hớn hở ra mặt. Hắn nhưng là từ thanh trí trong miệng, biết vị này thiên đế bệ hạ thông thiên triệt địa thực lực. Càng là biết vị này thiên đế bệ hạ thân phận, có vị này thân là phù tổ sư đệ, viễn cổ bát chủ sư thúc xuất thủ. Đại cục đã định, tốt, ngươi đi thu lôi đình tổ phù, sau đó liền rời đi đi. Nhìn thấy một mặt vui mừng Ma La, Chu thần phất phất tay nói, đa tạ thiên đế bệ hạ. Ma La cảm kích một tiếng, chợt cũng lại không lời thừa, thân hình khẽ động. Liền là xuất hiện ở cái kia lôi đình tổ phù hóa thành ngàn trượng lôi ngày trước đó. Hai tay cầm ra, đúng là hóa thành hai đạo cự đại hỏa diễm trường. Sau đó một thanh thò vào lôi ngày bên trong. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng vang, rực rỡ lôi quang điên cuồng lóe ra. Sau một lúc lâu, mà là cái kia hai con hỏa diễm cự trường mới chậm rãi nhô ra. Lúc này, tại hắn trong lòng bàn tay, nhiều hơn một đoàn rực rỡ tới cực điểm lôi quang. Lôi quang không ngừng vặn vẹo, cuối cùng biến ảo thành một đạo cổ xưa bùa chú màu bạc. Bạch, Ma La tay áo vung lên, liền đem cất kỹ, thân hình khẽ động, chính là lại lần nữa hướng phía Chu thần khom người cúi đầu. May mắn không làm nhục mệnh, vãn bối đã được tổ phù, ngẩng đầu nhìn Chu thần. Ma La cung kính nói, ngươi rời đi trước đi, bản đế còn có việc phải xử lý. Chu thần gật đầu ra hiệu nói, vậy vãn bối cáo từ. Ma La lại lần nữa khom người cúi đầu, lập tức đứng dậy, thân hình nhất chuyển, chính là hóa làm một đạo hỏa diễm lưu quang, xa vút đi, cuối cùng xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà khi Ma La rời đi về sau, Chu thần thần sắc cũng không có buông lỏng, mà là tại đáy lòng hỏi hệ thống nói. Hệ thống, ngươi cái thứ tư linh kiện, ngay tại cái này lôi giới bên trong đi. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Bản hệ thống đang kiểm tra bên trong. Đinh, kiểm tra hoàn tất, cái thứ tư hệ thống linh kiện. Dần hổ, ở vào lôi giới phía đông nam vị. Tọa độ cụ thể là. Tốt, đừng nhiều lời. Trực tiếp tại lôi giới tiêu ký một chút. Chu thần tức giận, Đinh, tuân lệnh, túc chủ mời chờ đợi. Tiêu ký hoàn thành, rất nhanh, hệ thống ngay tại lôi giới đông nam phương hướng, tiêu xuất một điểm sáng, mà Chu Thần cũng quả quyết hướng về điểm sáng phương hướng đấm ra một quyền. Đem nơi đó không gian oanh phá một cái động lớn. Hưu, không gian vỡ vụn một nháy mắt, một đầu phảng phất từ chất lỏng tạo thành ngân sắc lão hổ liền nháy mắt chui ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng mà rất nhanh, nó liền bị Chu Thần dẫn theo cái cổ bắt trở về. Nhìn trước mắt ngây thơ chân thành ngân sắc tiểu lão hổ, Chu Thần cười híp mắt nói, cái thứ tư tới tay, còn kém 8 cái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.